Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1894, Hoàng Kim Thánh Tộc. Cái kia bia thứ bảy bên trong, nháy mắt một đạo thủ hộ chi linh, chính là bay ra, cái này thủ hộ chi linh, lớn lên đầu trâu thân người, bộ dáng mang theo vài phần dữ tợn, hắn không có giống cái khác thủ hộ chi linh như thế. Trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt. Mà là tới gần Cổ Phong, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, lại là tại Cổ Phong thân thể bên trên ngửi ngửi, tiếp lấy hắn trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm, nghi hoặc qua đi, hắn cầm lấy một chuôi xiên thép, trong mắt lộ ra hung mang. Mọi người thấy cái cảnh này, thầm nói, lần này ra hỏa này xong đời, mỗi một lần thủ hộ chi linh bộc lộ như vậy ánh mắt thời điểm, đều là muốn giết người, nhưng mà, vù. Chỉ thấy giờ phút này, Cổ Phong trên thân kim sắc mạch lạc hào quang lóe lên. Cái kia thủ hộ chi linh, chứng kiến cái cảnh này, tức khắc ánh mắt biến đổi, trong mắt thậm chí mang theo vài phần sợ hãi, trực tiếp quỳ xuống đất, ôm quyền đối với Cổ Phong chính là một xá, trong mắt vẻ thành kính, đạt đến cực hạn, tiếp theo, liên tục đối với Cổ Phong dập đầu 5-6 lần, căn bản không ngừng. Chẳng những không có đối với Cổ Phong động thủ, ngược lại so với lúc trước chút ít thủ hộ chi linh, càng thêm thấp kém, bộ dạng này, tựa như một cái phạm sai lầm nô bộc, nhìn thấy chủ nhân của mình đồng dạng. Cái này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh rung động, đại gia chỉ cảm thấy, chính mình tu hành xem, đều loạn, bọn họ tại Hoàng Kim Thánh Tộc lâu như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy sự tình. Cái này quả thực quá quỷ dị. Người này, ta Kim Hỏa Thánh Phong muốn. Giờ khác này, bên trái tòa thứ ba Sơn Phong bên trong, vô biên kim sắc hỏa diễm gào thét mà ra. Cái này kim sắc hỏa diễm, hình thành một chương kim diễm chỗ ngồi. Cái này kim diễm chỗ ngồi bên trên, ngồi xuống một tên tu giả. Cái này tu giả trong mắt đều là thiêu đốt lên kim diễm. Người này, chính là Kim Hỏa Thánh Phong phong chủ. Từ đồ lưu hỏa, từ đồ lưu hỏa vừa xuất hiện, Nhạc Phong cùng Tôn Trường Thạch đều là sắc mặt không dễ nhìn. Thất Thánh Phong bên trong, phía sau ba vị, là chuẩn tiên hoàng tu vi. Bọn họ đều thử qua độ tiên hoàng kiếp, nhưng là thất bại, xem như tiên hoàng phía dưới tuyệt đối cường giả. Nhạc Phong cùng Tôn Trường Thạch, đều ở trong đó, bọn họ chiến lực, tại bảy cái phong chủ bên trong, bài danh thứ 5 cùng thứ 6. Mà cái này tư đồ lưu hỏa, nhưng là hàng thật giá thật tiên đạo thất giai. Tiên hoàng tu vi, thực lực không phải bọn họ có thể chống lại. Tư đồ lưu hỏa, người khẩu khí không nhỏ. Mà cũng vào lúc này, lại là một tòa thánh phong bên trong. Một tên chân đạp kim sắc vân vụ, quanh thân bao phủ kim sắc sương mù nữ tử. Phiêu nhiên mà ra, người đến, chính là Kim Thủy Thánh Phong phong chủ, Hoàng Yên Vũ. Hoàng Yên Vũ tu vi, bỗng chốc cũng là tiên đạo thất giai, hoàng cấp cường giả, đồng thời, nàng trở thành tiên hoàng, cũng đã nhiều năm, chiến lực còn tại tư đồ lưu hỏa bên trên. Hoàng sư tỷ, các ngươi Kim Thủy Thánh Phong, không phải chỉ lấy nữ đệ tử sao? Cái này tiểu tử chính là cái đàn ông. Tư đồ lưu hỏa mở miệng, bản tọa nguyện ý vì hắn phá lệ. Hoàng Yên Vũ nhàn nhạt một câu. Ha ha, náo nhiệt như thế, tự nhiên không thể thiếu Vương Mỗ. Cũng tại lúc này, cười to một tiếng từ một tòa thánh phong bên trong truyền ra. Lập tức, chỉ thấy một cái kim sắc sợi đằng, gào thét mà ra, cái này sợi đằng bên trên. Đứng đấy một tên, thân mang áo bào xanh nho nhã trung niên tu giả. Chính là Kim Mộc Thánh Phong phong chủ. Vương Mộc, tại bảy cái phong chủ bên trong. Chiến lược bài danh thứ 2, vẻn vẹn tại thất phong đứng đầu, Kim Lôi Thánh Phong phong chủ Bách Lý Uyên phía dưới. Mọi người tại đây, ánh mắt cùng nhau biến hóa, chỉ cảm thấy, cái này hình tượng đang đứng ở bên trong hôn mê thần bí thanh niên tóc trắng. Tương lai cũng đã không thể tưởng tượng, đây chính là thất phong chủ, 6 cái đều đi ra tranh. Cũng tại lúc này, cái kia thất phong trung tâm nhất chỗ. Cái kia kim sắc lôi điện vây quanh sơn phong bên trong. Thanh âm truyền ra, tốt, chư vị sư đệ sư muội, việc này, lão phu sẽ cho đại gia một cái công bằng. Lập tức, một tên lớn lên hai đầu kim mi lão giả, chân đạp một đầu toàn thân kim sắc lôi điện vây quanh cự đại con cóc. Phi thiên mà đến, người đến, chính là thất phong đứng đầu, kim lôi thánh phong phong chủ, cũng là toàn bộ hoàng kim thánh tộc phó tộc trưởng, Bách Lý Uyên, bái kiến phó tộc trưởng. Trông thấy kim mi lão giả, tức khắc tất cả mọi người, cùng nhau một xá, liền xem như mấy cái khác phong chủ, cũng giống như vậy, bởi vì bọn hắn hiểu rõ, phó tộc trưởng thực lực, sớm đã tiếp cận tôn cấp, lúc nào cũng có thể đột phá. Kim mi lão giả, nhìn xem bên trong hình ảnh cổ phong, trong mắt tinh mang lấp lánh, ngay từ đầu, hắn cảm giác có người nhanh như vậy thông qua nhập tộc khảo hạch chính là chú ý. Lại nhìn thấy cổ phong tại thất bia cấm địa bên trong biểu hiện, càng là trong lòng kinh hỉ vạn phần. Hắn có thể xác định, cái này cổ phong, vốn là hoàng kim thánh tộc tộc nhân, đồng thời, hay vẫn là dòng chính tộc nhân. Nếu không có như vậy, liền không thể nắm giữ như thế phẩm giai hoàng kim huyết mạch, có thể cho hoàng kim bia bên trong thủ hộ chi linh. Cũng vì đó thần phục, người này là ta hoàng kim thánh tộc lưu lạc bên ngoài tộc nhân. Bây giờ hắn có thể tìm được ra phương hướng, thật đáng mừng. Về phần tiến vào cái kia nhất phong, tôn trọng hắn chính mình lựa chọn. Đương nhiên, các ngươi trừ uy hiếp, có thể đưa ra các loại điều kiện, hấp dẫn hắn trở thành đệ tử mình. Bách Lý Uyên nhìn về phía rất nhiều phong chủ, cười nhạt một tiếng, đại gia nhao nhao gật đầu. Đám người sớm có suy đoán, nếu không có lưu lạc bên ngoài hoàng kim thánh tộc tộc nhân, căn bản không thể nào làm được trình độ như vậy. Tốt, nhường những cái kia thông qua khảo hạch tiểu gia hỏa, cùng một chỗ vào đi. Bách Lý Uyên mở miệng, lập tức ống tay áo hất lên. Giờ phút này, thất bia cấm địa bên trong, cổ phong tại bia thứ 7 chỗ, Phương Vân cùng Lệ Phong qua bia thứ 4, mà còn thừa Phương Nhận, Phương Khoát, Cuồng Quân mà cùng Chu Tiểu Bàng chính là mới vừa qua bia thứ 3. Về phần những người khác, đều không có đạt tới bia thứ 3. Một cái chớp mắt này ở giữa, bao quát cổ phong ở bên trong thông qua bia thứ 3 7 người bên cạnh hư không đều là vỡ vụn ra. Vỡ vụn trong hư không, riêng phần mình kim sắc hồ quang điện bay ra, đem thân thể bọn họ bao trùm, trực tiếp kéo vào hư không bên trong. Kết thúc, lần này, ta phương chính tinh vực có tới 6 người tiến vào hoàng kim thánh tộc. Tính toán là không tệ. Phương Đan đại sư ở phía xa, chứng kiến cái cảnh này mở miệng, là 7 người. Ác quỷ tiên vương, tại bên cạnh mở miệng, những người khác ánh mắt biến hóa. Không khỏi nghĩ tới cái kia một đường không trở ngại tóc trắng thanh niên thần bí. Việc này, trở về bẩm báo tiên hoàng đại nhân lại tính toán sau. Phương Đan đại sư mở miệng, đám người gật đầu, lập tức phương chính tinh vực mấy chục vạn tu giả, nhanh chóng tán đi. Cũng tại lúc này, thiên kim tinh, cái kia đứng vững vàng hai tòa vạn trượng tượng nạn hoàng kim đạo tràng bên trên. Hư không đột nhiên vỡ vụn. Trong đó rơi xuống 7 đạo thân ảnh, nơi này chính là hoàng kim thánh tộc, cùng trong truyền thuyết một dạng. Ta thành công, ngoặc kép, Phương Vân, Lệ Phong đám người, nhìn xem cái này kim sắc không trung, nhìn xem trước mắt hai tòa vạn trượng độ cao kim sắc tượng nạn, nhìn xem cái kia 7 tòa hoàng kim thánh sơn, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đồng thời, giờ phút này, chu vi, thất phong đệ tử, hơn phân nửa đều đi ra, lít nha lít nhít, những cái này tu giả cộng lại, nói ít cũng có hơn 100 vạn, cái này hơn 100 vạn tu giả, khí tức kém cỏi nhất cũng là tiên đạo nhất giai, bị hơn 100 vạn tu giả vây xem quan sát, chuyện như vậy, liền xem như Phương Vân như vậy hoàng tử cũng chưa bao giờ gặp. Huống chi, bên trên bầu trời, còn có 7 đạo, khí tức cực kỳ kinh khủng, thậm chí còn có 4 đạo. Muốn vượt qua phương chính tiên hoàng khí tức tồn tại. Trong lúc nhất thời, Phương Vân mấy người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Giờ khắc này, hơn 100 vạn đệ tử, cũng là không có người nào ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh vô cùng.